Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 595, chương 597, lấp biển tinh về. Quả thực là tàn nhẫn. Oanh, Thục Sơn trên đỉnh, tiếng sấm bỗng nhiên vang lên, hạo đãng mà xa xôi, phảng phất từ một cái thế giới khác truyền đến, mang theo thái cổ mới bắt đầu thần bí. Cũng xuyên suốt ra cuồn cuộn sát cơ, phảng phất muốn phá hủy hết thảy. Đây là lôi kiếp, làm sao cùng trong trí nhớ không giống. Phía dưới đông đảo đệ tử đều ngước đầu nhìn lên, trong đó tự nhiên cũng bao quát Tần Trường Phong. Hắn nhớ kỹ nguyên nội dung cốt truyện bên trong Bạch Mi là vụng trộm rời đi, vèo một cái liền phi thăng biến mất, hiện tại làm ra động tĩnh lớn như vậy. Nếu như U Tuyền còn sống, chỉ sợ đều phát hiện a. Hắn sở dĩ tại hoàn thành nhiệm vụ về sau còn tiếp tục dừng lại, chính là vì nhìn trộm kia tam nguyên hợp nhất ba loại lực lượng. Trước mắt loại ý này bên ngoài biến hóa, hiển nhiên sẽ làm cho kế hoạch của hắn sinh ra biến số. Đang chìm ngâm thời khắc, đen nhánh ô vân quả nhưng ngưng tụ đứng lên, che khuất bầu trời. Trong đó giống như nổi lên từng đạo kiếp lôi, tản mát ra xâm nhiên kinh khủng thiên uy, nhìn lên tới không hề giống đang nói đùa. Sau một khắc, trong mây đen lôi quang lóe lên, liền mỗi ngày chấn động, một đạo thô to như thùng nước kim sắc lôi trụ đột nhiên đánh xuống, hướng về Thục Sơn thẳng tắp giáng lâm. Nhưng là, mục tiêu cũng không phải là Bạch Mi, là Tần Trường Phong. Mẹ nó quả nhiên có âm mưu. Tần Trường Phong giống như là bị hỏa thiêu cái mông, vội vàng tránh ra. Oanh một tiếng, phù không đảo bên trong xuất hiện một cái đường kính mấy chục trượng hố to, kém chút trực tiếp giải thể. Nhưng mà đây cũng không phải là kết thúc, mà chỉ là bắt đầu. Siêu siêu siêu siêu, từ kia lôi vân bên trong, một đạo lại một đạo lôi quang chút xuống. Đơn giản chính là trời lôi y hệt Gatling, đánh cho Tần Trường Phong cùng Pháp Hải Sư Đồ chỉ có thể hốt hoảng mà chạy, mặc cho phù không đào thủng trăm ngàn lỗ bên trong trực tiếp vỡ nát. Cái gì đấu chiến chi vương cũng bất quá như thế. Một đạo kiêu ngạo âm thanh từ cái này kiếp vân trong truyền ra, cùng với thiên lôi oanh minh. Chỉ thấy kia che đậy bầu trời kiếp vân đột nhiên lăn lộn hướng về bốn phía tản ra, nơi trung ương ánh sáng chói mắt đầy phun ra ngoài, trong đó có bóng người màu trắng lóe lên. Kia là một cái ngồi xếp bằng thiếu nữ, ngồi ở một cái khó mà nói là đĩa vẫn là bồ đoàn đồ vật phía trên, tỏa ra trắng noãn thánh quang. Nàng nhìn Tần Trường Phong, một đôi đen nhánh con mắt tinh khiết mà thâm thúy, nhưng trong ánh mắt lại tràn ngập trêu tức chi ý. Ngươi là ai? Tần Trường Phong trầm giọng hỏi. Hắn biết rõ nữ nhân này nhất định cùng hắn phía trước cảm nhận được thăm dò cảm giác có quan hệ, mà sự xuất hiện của nàng cũng nhất định cùng Minh Đế khai thiên cuộc chiến tạo thành dung chuyển thoát không khỏi liên quan. Tinh vệ. Thiếu nữ một bộ thuần trắng quần áo, phiêu giật mà thánh khiết, mềm mại chiếu vào ngồi xuống mâm tròn bên trên, lại không che giấu được kia thon dài mà êm dịu cặp đùi đẹp. Dung nhan khuynh thế, nói ra tên của cái cằm nâng lên, tràn đầy kiêu ngạo. Tần Trường Phong có chút mộng bức, bản năng hỏi, cái nào tinh vệ? Nữ tử tức giận cất cao giọng, lấp biển tinh vệ. Tinh vệ lấp biển. Tần Trường Phong đột nhiên trợn to mắt, chỉ về phía nàng khó có thể tin. Ngươi, chẳng lẽ lại cũng thế? Không đúng, nàng không phải người thí luyện, không có loại kia đặc biệt khí tức, nhưng cái này càng không cách nào giải thích. Ngắn ngủi kinh ngạc sau đó, Tần Trường Phong liền lập tức lấy lại tinh thần. Thần thoại nhân vật xuất hiện, mặc dù có chút kinh hãi, nhưng còn không phải không thể tiếp nhận. Dù sao trên lý luận Chu Chỉ Nhược cùng Liễu Sinh Phiêu Nhứ cũng là cùng loại tồn tại, chỉ bất quá cấp bậc không có tinh vệ cao mà thôi. Chân chính để hắn tâm thần chấn động đối phương vậy mà cũng không phải người thí luyện, nhưng lại xuất hiện vào lúc này ở như vậy một cái huyễn tưởng bên trong thế giới. Hơn nữa, Tần Trường Phong từ nơi này tự xưng tinh vệ nữ nhân trên người, cảm nhận được một loại kỳ quái khí tức, quang minh mà trong suốt, tùy tiện mà tung bay, cùng nhân vật trong kịch bản chuyển hóa mà thành người thí luyện. Thậm chí đông thủ cùng Đoạn Lãng như thế trực tiếp chuyển hóa đến thế giới hiện thực người tất cả đều không giống, trên người nàng thiếu một nói. Tần Trường Phong đã thấy trong chân thật thế giới tất cả mọi người đều có gông xiềng. Cho nên nàng kia đặc biệt khí tức là tự do, nhắc nhở, người thí luyện số 333. Thế giới này gặp vực ngoại tà ma xâm lấn, mời trong thời gian ngắn nhất đem chém giết. Sau khi thành công trọng thưởng, bản thông thiên tháp vì ngươi triệu tập giúp đỡ đem rất nhanh giáng lâm. Cảnh cáo, này người xâm nhập hết sức tà ác, giỏi về các loại ngụy trang, có chút lười biếng, liền sẽ bị hắn mê hoặc, cho nên xin chớ tin tưởng hắn chỗ nói bất luận cái gì lời nói. Nhất định phải đem hắn triệt để chém giết tiêu diệt. Cảnh cáo, nhất cử nhất động của ngươi đều tại thiên đạo nhìn chăm chú phía dưới, như làm ra bất luận cái gì không lý trí cử động, đều sẽ bị xóa bỏ. Trước nay chưa từng có, chủ não liên tiếp phát ra ba đầu tin tức, hơn nữa một đầu sau một đầu nghiêm khắc, còn kém vô dụng đao gác ở Tần Trường Phong trên cổ rồi. Cùng lần trước tuyên bố rõ ràng nhiệm vụ lúc so sánh, đều muốn khắc nghiệt được nhiều. Có thể thấy được lần này tình thế tính nghiêm trọng, chỉ sợ cũng là trước nay chưa từng có. Muốn bắt ta, tỉnh lại đi, ngươi sinh ra quá chậm, nhỏ yếu như vậy, lần nào không phải chỉ có thể đi theo cái mông ta đằng sau hít bụi. Tinh vệ hai tay nâng lên, ngón tay nhảy lên múa giống như trong nháy mắt biến hóa mấy chục cái thủ ấn. Chợt nàng tọa hạ thần bí khay ngọc liền bắt đầu phát sáng. Một đạo rộng lớn bao la hùng vĩ khí tức quét sạch mà ra, trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ thế giới, phảng phất một đạo màn trời, đem nơi này phong ấn, ngăn cản ngoại giới bất luận cái gì sinh linh thậm chí ý thức giáng lâm. Thậm chí ngay cả số 23 thông thiên tháp chủ não trong lúc nhất thời đều tựa hồ không thể làm gì. Đây quả thực là làm người nghe kinh sợ. Đón lấy, thiếu nữ không có hảo ý nhìn về hướng Tần Trường Phong. Tự tiếu phi tiếu hắc hắc nói, chủ tử của ngươi có phải hay không muốn ngươi giết ta? Nhưng bây giờ tựa như là ngươi trái lại thành cá trong chậu a. Kỳ thật ta cho là nên dùng hổ lạc đồng bằng có lẽ thích hợp hơn một chút. Tần Trường Phong chăm chú giúp nàng cải chính. Tinh vệ nao nao, chợt từ mâm tròn bên trên sượt một chút đứng lên, dậm chân nói, ngươi cũng dám quanh co lòng vòng mắng ta là chó. Tần Trường Phong rất hủy khuất, hắn biểu thị chính mình hoàn toàn không có loại ý tứ này. Nhưng cái này thần bí lại mạnh mẽ thiếu nữ, hiển nhiên là sẽ không nghe hắn giải thích, tàn bạo mà nói, ngươi nhất định phải chết, hiện tại quỳ xuống đi cầu ta cũng vô dụng. Nhưng là thiện lương xinh đẹp ta còn là nguyện ý cho ngươi một cái nói di ngôn cơ hội. Nhanh chóng đi, chú ý nắm chặt thời gian. Tần Trường Phong nghĩ nghĩ, lấy thành kính giọng nói, ngươi quá nghiêu bức rồi, vì ta bình sinh ít thấy. Lời này nhưng là không có nửa điểm vuốt mông ngựa ý tứ. Hắn đã thấy cường giả, dù là tính cả nói theo Minh đế thậm chí hoàn mỹ thế giới bên trong nhân vật trong kịch bản, cho dù chiến lược ngập trời, lại có ai có thể cứng rắn dỗi chủ não, thậm chí phong bế huyễn tưởng thế giới cửa ra vào, để chủ não đều không thể giáng lâm mới người thí luyện. Đó là đương nhiên, ta nhưng là tiên quốc người dẫn đường. Tinh vệ lần nữa lộ ra bộ kia vẻ mặt kiêu ngạo, sau đó đột nhiên che miệng lại, sợ người khác không biết nàng không cẩn thận nói không nên nói. Sau một khắc sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn quát, ra tay đi, đừng nói bản tiên tử không cho ngươi cơ hội phản kháng. như ngươi loại này bị nô dịch chó săn, ta từ trước đến nay là gặp một cái giết một người. Lời này gọi là một cái băng lãnh thấu xương, sát khí sôi trào, có thể đem tiểu bằng hữu dọa đến không dám khóc loại kia. Nhưng nàng ánh mắt lại tại giống trang tiểu mã đạt đồng dạng nháy không ngừng. Tình hình này có chút giống như đã từng quen biết. Tần Trường Phong trong lòng đánh lên phòng. Hắn tự nhiên đối với cái này có can đảm cứng rắn dỗi chủ não thiếu nữ cũng không có cái gì ác ý. Dù sao hắn cũng không phải cam tâm tình nguyện muốn làm thông thiên tháp chó săn. Vấn đề ở chỗ hắn không xác định thiếu nữ này có hiểu hay không, hắn không tiếc tự thân an ủi, đánh vào địch nhân nội bộ nội ứng khổ tâm a. Đừng muốn càn rỡ, ngươi cái này vực ngoại ma đầu, ta là tuyệt sẽ không tin tưởng ngươi bất luận cái gì lời nói. Tâm ta sáng tỏ, nhật nguyệt chứng giám, mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, Tần Trường Phong đều phải tại mặt ngoài hướng trong cõi u minh chú ý hết thảy chủ não biểu trung tâm. Đã như vậy, kia bản tiên tử liền thành toàn ngươi. Đến a, mau tới a, ta Tần Trường Phong cho dù chiến bại, nhưng có thể chết ở như ngươi vậy cao thủ trên tay, cũng coi như chết cũng không tiếc. Bản tiên tử cũng nghĩ như vậy. Thiếu nữ theo thói quen bắt đầu ngạo kiều. Vậy chỉ dùng ngươi cuộc đời lợi hại nhất chiêu thức, dùng sức đánh trên người ta. Thật giả thần kính hiển hiện, Tần Trường Phong mượn tới cửu chuyển thiên luân, cửu thải thánh quang lấp lánh, đầy trời mây mù cùng cương phong theo thanh âm của hắn khuấy động, truyền khắp Thục Sơn quần phong, phảng phất thiên uy đem thế. Hắn đem cạn kiệt hết thảy, cùng trước mắt đại địch nhất quyết sinh tử. Ngươi hãy nhìn cho kỹ đây rồi, không chỉ là lợi hại, quả thực là tàn nhẫn a. Ngươi có thể tuyệt đối không nên lưu tình a. Ta không chút lưu tình. Tới đi, oanh, đại địa run rẩy, hư không sụp đổ, Tần Trường Phong trực tiếp phác lên cửu chuyển thiên luân đập tới. Cái này thiên luân tuy là chân thực, nhưng chỉ là tạm thời do hư hóa thực hình thành mà thôi. Có được cửu chuyển thiên luân bộ phận thiên uy, nhưng lại cũng không phải là trong cơ thể hắn chân chính thiên luân bản thân. Mà đối diện, trong truyền thuyết thiên đế con gái tinh vệ cũng chuyển động khối kia trắng noãn như ngọc mâm. Tròn bổ tới, tiên hà diễm diễm, thụy thải bốc hơi, hai người đều là đằng đằng sát khí. Va chạm trong nháy mắt, thiên địa trực tiếp nổ tung. Lấy hai người làm trung tâm, một viên ngũ quang thập sắc mặt trời trực tiếp dâng lên, hừng hực vô cùng, khí tức kinh khủng khuấy động trên trời dưới đất, để phía dưới Thục Sơn đệ tử nhóm tất cả đều chấn động khó tả. Liền ngay cả thần sắc phức tạp Bạch Mi, giờ phút này trong mắt đều có hồi hộp, kia là đối mặt cường giả bản năng phản ứng. Ngay sau đó quang mang kia chiếu rọi chỗ, đại địa nứt ra, xuất hiện từng đạo vực sâu, Thục Sơn phụ cận rất nhiều cao tới ngàn trượng đỉnh núi cũng bị dễ dàng mà san bằng, trên bầu trời càng là giống mạng nhện vết nứt dày đặc. Cái này không chỉ là tận thế cảnh tượng, mà là toàn bộ thế giới thật sự tại sụp đổ. Mặt trời trung tâm, Tần Trường Phong cùng tinh vệ trừng mắt mắt lạnh lẽo đối mặt, tựa như một đôi giết phu cùng giết vợ cừu nhân. Ngươi so với ta trong tưởng tượng mạnh hơn. Tinh vệ mắt cúi xuống nhìn xem trong tay hắn cửu thải thiên luân nói, triệu hồi ra vật này Tần Trường Phong, đơn giản tưởng như hai người. Ngươi so với ta trong tưởng tượng yếu nhược. Tần Trường Phong cũng nhìn qua khối kia vô cùng thần bí trăng noãn mâm tròn nói, hắn hiện tại đã đi xác định thiếu nữ câu chuyện lấy có thể ở trong thời gian ngắn cùng chủ não cứng rắn dỗi. Không phải là bởi vì chính nàng thật sự so minh đế còn muốn lợi hại hơn, mà là trong tay nàng khối này khay ngọc thật đáng sợ. Tuyệt thế bất phàm, ẩn giấu đi vạn cổ bí mật. Cho nên, tinh vệ hừ lạnh, ngươi đi chết đi. Tần Trường Phong âm thanh cực lớn, vang vọng cửu thiên thập địa. nhưng ở hừng hực quang mang che giấu dưới, hắn căn bản cái gì cũng không làm. Quỷ y là tinh vệ lại thổi phù một tiếng, trực tiếp thổ huyết nhanh lùi lại mấy trăm trượng, một đường nhuộm đỏ trời cao. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.